Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 15, mê người thanh xuân mỉm cười. Chương 3 tam sinh duyên tung liệt giả khen thưởng tăng thêm 1/5. Cầu thủ trẻ có một cái đặc điểm, khi bọn hắn điên rồi thời điểm, thường thường có thể vượt xa bình thường phát huy, hiện tại đúng là như thế. Giang Thần Hy dẫn bóng để C đội lấy được dẫn trước. Sĩ khí đại trấn C đội vậy mà tại sau đó vài phút bắt đầu áp bách tiến công. C đội giữa trận cầu thủ Edgar Azidat lợi tại đại cấm khu bên ngoài tới một cước sút xa. A đội chủ lực tiền vệ phòng ngự Fabian Fruch chen chân vào một ngăn. Bóng đá biến tuyến, bay về phía ranh giới cuối cùng phụ cận. Cuối cùng ra ranh giới cuối cùng, phạt góc mở ra, A đội Austria tuyển thủ quốc gia Alexander Dragovic đỉnh một chút, bóng đá cũng không có ra vùng cấm địa. Điều này khiến cho trong cấm khu ngắn ngủi hỗn loạn, Giang Thần Hy xông về sau điểm, Govec đi theo hắn, vị trí này có chút tới gần lằn ranh, Govec kinh nghiệm phong phú. Hắn lập tức phán đoán vị trí này trực tiếp công cánh cửa góc độ rất nhỏ. Cho nên, hắn không có thiếp rất căng, mà là thoáng lui về hai bước. Hắn dự định phòng thủ Giang Thần Hy khả năng đánh đầu đưa đò thứ hai điểm rơi. Giang Thần Hy con mắt nhìn chằm chằm Hạ Lạc bóng đá. Trong đầu tinh chuẩn phán đoán bóng đá Hạ Lạc quỹ tích. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Thân thể đột nhiên cúi lao ra, giữ lại sông đỉnh, Govec kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy căn bản không có đánh đầu đưa đỏ ý nghĩ. Vậy mà trực tiếp công cánh cửa, bất quá, hắn tùy theo liền thở dài một hơi, vị trí này góc độ quá nhỏ, thủ môn Sommer cũng mấy có lẽ đã di động qua tới. Phong kín góc độ, cái này đâu chỉ thế là cưỡng ép sút gôn. Căn bản không có khả năng dẫn bóng, lớn nhất có thể là đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Cung cấp là trợ giúp hậu vệ giải vây rồi. Sau đó, Govec liền mở to hai mắt nhìn, Giang Thần Hy vươn đi ra đầu. Tại tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, có một cái rất nhỏ hất đầu động tác. Chính là cái này động tác, khiến cho vốn là lao xuống đánh đầu công cánh cửa, biến thành treo bóng. Một cái biên độ cũng không lớn treo bóng. Bóng đá đột nhiên dương lên. Từ thủ môn Sommer giơ lên hai tay ở giữa lướt qua. Sau đó cơ hồ là dán xà ngang phi hành. Hạ Lạc, một cái rất nhỏ trong xoáy. Vừa vặn rơi xuống cầu trong lưới. Cái này sao có thể? Govec hoàn toàn sững sờ tại đương trường. Thụy Sĩ thủ môn Sommer quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh thân. Thấy được cầu trong lưới bóng đá, biểu lộ viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trận banh này, Trung Đại Tuấn chờ Trung Quốc phóng viên cũng sợ ngây người. Bọn hắn thậm chí quên đi gieo hò, sau đó mới phản ứng được. Xinh đẹp, nghiêu bước, trận banh này, choáng rồi, Dịch Phàm đồng dạng kích động không thôi. Hắn quay đầu đi xem, thấy được mấy tên Thụy Sĩ đồng hành, nhìn thấy bọn hắn biểu tình khiếp sợ, nhìn thấy bọn hắn theo bản năng vỗ tay vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Mình liền như là tiết trời đầu hạ uống băng canh đậu xanh tầm thường sảng khoái. Thượng đế, trận banh này quá nghiêu, Govec hoàn toàn không phòng được hắn. Người Trung Quốc đá bóng đều lợi hại như vậy sao? Trận banh này. Cái này 100 vạn thật giá trị. Tiến vào hai quả cầu. Ba dồ fan bóng đá khiếp sợ đồng thời. Phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Vì đội bóng mới viện binh biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay. Là trách nhiệm của ta. Govec ảo não phất phất tay. Hướng thủ môn Sommer xin lỗi. Thủ môn chọn vị trí cùng lựa chọn không có sai. Cái này ném cầu nếu như nhất định phải tìm một người đến gánh trách. Chỉ có thể là hắn. Hắn không có trước tiên bước gấp Giang Thần Hy. Chỉ là ai có thể nghĩ tới ở vị trí này. Giang Thần Hy vậy mà lựa chọn trực tiếp công cánh cửa. mà lại dẫn bóng. Sommer lắc đầu, không nói gì thêm, bình tĩnh mà xem xét. Kovac vừa rồi phòng thủ lựa chọn không có sai lầm. Hắn không có hoàn toàn ép lên đi. Đây cũng là vì điểm thứ hai tranh đoạt lưu lại đầy đủ không gian cùng chuẩn bị. Đã phòng thủ không có sai lầm. Như vậy, chỉ có thể nói rõ cái này Trung Quốc đồng đội năng lực quá mạnh. Hoàn thành tầm thường cầu thủ làm không được sút gôn đạt được. Sommer không hiểu nhìn về phía Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc đồng đội biểu hiện hôm nay cùng hai ngày trước so ra quả thực là tưởng như hai. Người A là bởi vì câu lạc bộ tam cự đầu đều đến xem cầu. Cho nên bạo phát sao? Dù sao đây chỉ là trong đội huấn luyện thi đấu mà thôi. Thắng thua cũng không phải trọng yếu như thế. Nhìn thấy Giang Thần Hy đánh vào thứ hai hạt dẫn bóng. Mà lại đồng dạng đặc sắc. Cho dù là A đội cầu thủ. Mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần Hy đồng thời. Cũng có người đang vỗ tay. Vì cái này xinh đẹp dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Dù sao bọn hắn trên bản chất tới nói là đồng đội. Cái này Trung Quốc đồng đội biểu hiện hôm nay thật là làm cho bọn hắn giật nảy cả mình đâu. B đội cầu thủ đều ở đây bên cạnh xem tranh tài. Nhìn thấy cái này dẫn bóng. Salah trực tiếp nhảy dựng lên. Lớn tiếng gọi tốt, xinh đẹp, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên. Ai Cập tiểu hỏa tử đúng là vô cùng hưng phấn. Giang Thần Hy biểu hiện hôm nay, thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Đồng thời cũng là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Biểu hiện như vậy, trực tiếp nhất kết quả chính là Giang Thần Hy lưu tại đội một hy vọng cực lớn gia tăng. Chỉ cần huấn luyện viên trưởng không váng đầu. Liền sẽ dành cho Giang Thần Hy cơ hội, ở bên cạnh hắn không xa. Stepan, Violeta hoàn toàn trợn tròn mắt, làm sao có thể? Cái kia biểu hiện hỏng bét người Trung Quốc tại sao có thể có như thế biểu hiện xuất sắc? Đây không phải là thật. Trong tràng, đội bóng đội trưởng Alexander Frick thậm chí đặc biệt đi tới, vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Lấy đó đối với cái này Trung Quốc tiểu hòa tử thưởng thức. Làm đội trưởng, hắn đương nhiên là hy vọng đội bóng tốn hao giá tiền rất lớn dẫn vào mới viện binh có thể có. Biểu hiện xuất sắc, xinh đẹp, Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel cũng bị cái này đặc sắc dẫn bóng chấn kinh. Nếu như nói cái thứ nhất dẫn bóng thời điểm, hắn còn đang do dự, đối mặt cái này cái thứ hai dẫn bóng. Vogel trong lòng đã làm quyết định, lúc trước hắn không coi trọng Giang Thần Hy, hoàn toàn là từ đối với tại Giang Thần Hy năng lực chất vấn. Cũng vô tư oán, Giang Thần Hy hôm nay đột nhiên bộc phát thức biểu hiện. Hoàn toàn chính xác để hắn tại Hasler cùng Fischer trước mặt có chút xấu hổ. Nhưng là, hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, mình cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Hắn càng nhiều đương nhiên là cao hứng. Cái này đích xác là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cứ việc cái ngạc nhiên này có chút xấu hổ. Nhưng là, hắn tình nguyện dạng này kinh hỉ tới càng nhiều hơn một chút. Ha ha, Hecky, chúng ta một hồi lại thảo luận một chút Paraguay người sự tình. Hasler trong lòng vẫn còn có chút. Không thích, chế nhạo nói. Cái gì Paraguay người? Vogel hỏi lại, cái này Trung Quốc tiểu tử nếu như có thể tiếp tục biểu hiện xuất sắc như thế. Còn muốn cái gì Paraguay người? Để gặp quỷ Paraguay người tiếp tục ở tại bên người thanh niên đi. Hasler tức giận đến chỉ Vogel. Ta thừa nhận là ta quá phó đoán. Ta hẳn là lại cho hắn cơ hội. Lại quan sát một chút lại có kết luận. Vogel lúng túng sờ lên cái mũi, sảng khoái thừa nhận sai lầm. Hasler trước đây cũng chỉ là có chút không nhanh, nhìn thấy huấn luyện viên trưởng tiên sinh như thế lưu manh. Chỉ vào Vogel, cười khổ lắc đầu, Fischer ở bên cạnh cười ha ha, nhìn thấy Giang Thần Hy có như thế biểu hiện xuất sắc. Hắn là vui vẻ nhất, cuối cùng. Tại trận này trong đội huấn luyện thi đấu bên trong C đội lấy 2-2 điểm số cùng A đội chiến bình. Cứ việc Giang Thần Hy không thể tiếp tục dẫn bóng, nhưng là hiện tại đã không có người hoài nghi cái này Trung Quốc đồng đội thực lực. Kia hai cái dẫn bóng nói rõ hết thảy, bởi vì là ngày đầu tiên mở ra huấn luyện, đội bóng an bài cầu thủ cùng fan bóng đá hỗ động. Cho nên, huấn luyện thi đấu đến đây là kết thúc, cũng không có an bài C đội cùng B đội huấn luyện thi đấu. Giang Thần Hy cũng bởi vì đang huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, thu hoạch một chút fan bóng đá tán thành, fan bóng đá vây tới, hướng hắn yêu cầu ký tên. Ở bên cạnh cách đó không xa, Trung Đại Tuấn, Dịch Phàm chờ Trung Quốc phóng viên hưng phấn nhìn xem một màn này. Không ngừng nhấn cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này, bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ chủ báo cáo tiêu đề. Giang Thần Hy huấn luyện thi đấu biểu hiện xuất sắc, lập cú đúp thắng được fan bóng đá truy phủng. Giang Thần Hy cho fan bóng đá ký tên hoàn tất, liền thấy Salah đứng tại cách đó không xa, an tĩnh đứng ở nơi đó, mỉm cười, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Giang Thần Hy cười ha ha, có lẽ là thật cao hứng. Hắn đi lên, lập tức ôm lấy Ai Cập đồng đội, ôm, nguyệt địa xoay một vòng. Hai cái tiểu hỏa tử vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại sân bóng. Xoạt xoạt, Trung Đại Tuấn nhấn cửa chớp. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, tâm tình khoái trá, cùng đồng đội vui sướng chúc mừng. Tốt bao nhiêu hình tượng, hắn đã nghĩ kỹ phó báo cáo tiêu đề. Mê người thanh xuân tiếu dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.